Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 122. Mới vừa đi tới cửa, ba người liền cảm giác có chút không đúng. Chợt thấy góc tối bóng người. Con chuột trắng con ngươi co rụt lại, bước chân ngừng lại, hướng trong căn phòng đi thuê lui về. Mặt sau Noda cùng Mieko nghi ngờ trong lòng, ý thức được không đúng, cũng theo lùi về sau. Thu lưới, Lý Kế Chính nhìn thấy mấy người lui về, nói thầm không tốt. Hắn vừa dứt lời, vài tên đặc công liền từ ngõ hẻm bên trong nhô ra. Đừng nhúc nhích, người đã bị vây quanh. Đáng chết, con chuột trắng thầm mắng một tiếng, lập tức trốn vào phòng đi thuê, móc ra hai cái bom khói hướng về trên đất ném đi. Chạy đến bên cửa sổ, đem đã sớm chuẩn bị dây thừng thả xuống đi. Thân là đặc công, hắn nhất định phải tại mọi thời khắc nghĩ làm sao chạy trốn, hoàn thành nhiệm vụ. Sống sót là tín ngưỡng của bọn họ. Nhìn thấy con chuột trắng trốn xuống, Noda cùng Mieko sắc mặt đen xì chẳng khác nào lọ nồi, không dám có bất kỳ chần chờ, đuổi tới con chuột trắng, nhảy xuống. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động, ba người mới vừa rơi xuống đất, liền phát hiện đã có 8 tên đặc công chính ngồi xổm thủ ở trong ngõ hẻm, họng súng đen ngòm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba người. Trần Mặc Chính ở bên trong thư phòng, ánh mắt khóa chặt ở trên màn ảnh máy vi tính. Mặc ca ca, ba tên nhân viên gián điệp đã toàn bộ bị tóm lấy. Mặc nữ thanh âm non nớt đột nhiên vang lên. Nghe được tin tức này, Trần Mặc triệt để thở phào nhẹ nhõm, vò vò mi tâm, muộn như vậy, không đi ngủ sao? Tiểu Ngư ăn mặc áo ngủ đi tới, đem chén nước phóng tới Trần Mặc trước mặt, nhìn ngồi trước máy vi tính Trần Mặc, hơi đau lòng, nàng biết, công ty trong thời gian ngắn trở nên khổng lồ như vậy, phiền phức khẳng định không ít, có thể nàng sẽ không hỏi nhiều. Nàng cũng biết, có một số việc, Trần Mặc không nói cho nàng, khẳng định là có nguyên nhân. Cho Trần Mặc trợ giúp, nàng khẳng định không kịp Triệu Mẫn nghiên cứu sự tình, nàng cũng không giúp đỡ được. Cho nên nàng rất rõ ràng, có thể làm, chỉ là lẳng lặng hầu ở Trần Mặc bên người, cho hắn cần thiết quan tâm chăm sóc. Cảm nhận được Tiểu Ngư quan tâm, Trần Mặc trong lòng ấm áp, mang theo Tiểu Ngư đi trở về phòng. Mới vừa lên giường, Tiểu Ngư liền vươn mình nhìn Trần Mặc, gần nhất xem ngươi mặt ủ mày trao, có phải là có tâm sự gì hay không? Khoảng thời gian này, Trần Mặc rất ít cùng nàng ra ngoài, mỗi lần mua đồ đều là nhường Vương Hải qua, luôn luôn thận trọng. Tiểu Ngư đã sớm cảm giác được. Trần Mặc nhìn một chút Tiểu Ngư, đưa nàng ôm vào trong lòng, ngươi nói ta khoảng thời gian này đúng không xử lý sự tình thủ đoạn quá mức ôn hòa, phiền phức liên tiếp lại đây. Sự kiện lần này đầu nguồn vẫn là hắn trí năng trợ thủ, hắn đang suy nghĩ phong cách hành sự đúng không nên thay đổi, không phải vậy rất khả năng sau đó còn có thể có cuồn cuộn không ngừng phiền phức. Ta không rõ ràng ngươi nói là chuyện gì. Tiểu Ngư nói rằng có điều người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Đây là cổ ngữ, truyền lưu đến hiện tại, luôn có đạo lý của hắn. Có một số việc ta gạt ngươi, ngươi có hay không trách ta? Trần Mặc hỏi, bất cứ lúc nào, ta đều vô điều kiện tin tưởng ngươi. Vẻn vẹn một câu nói, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ, nhường Trần Mặc trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Ôm lấy nàng tay, theo bản năng nắm thật chặt. Ngày thứ hai, Tân Hải thị cục công an tuyên bố tin tức thất bại, đồng thời nghi có dính líu đến phạm tội làm gián điệp hoạt động vụ án, cũng bắt tham dự trong đó hai tên đảo quốc nhân viên. Tuôn ra đến công cụ gây án, bao quát kích quang bút, súng ống, ất mê, phần cứng các thứ, còn có một chút xâm lấn giải khóa máy móc. Tin tức này nhanh chóng ở Internet truyền ra, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Hết thảy truyền thông, ngay lập tức đều đối với chuyện này tiến hành đưa tin. Chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên mạng lưới trên thế giới nổ tung. Những kia đưa tin văn chương phía dưới bình luận lạ kỳ nhất trí, chống đỡ phán tử hình khen ngợi. Một người làm quan cả họ được nhờ, hỉ lớn phổ chạy. Làm tốt lắm. Hết thảy gián điệp Hán gian đều đáng chết. Ba Kayaro. Chết rồi. Chấm ngoặc kép. Trên Internet một mảnh lên tiếng phê phán làn sóng. Tình cảm quần chúng xúc động. Vỗ tay bảo hay. Tin tức này tuôn ra đến không bao lâu. Một cái càng mãnh liệt hơn tin tức tuôn ra đến. Lần này đảo quốc gián điệp hành động. Lần này đảo quốc người hành động. Nhằm vào hành quân kiến công ty. Có thể là vì trộm cướp hành quân kiến công ty trí năng phần mềm. Vừa đến dư luận đỉnh điểm đề tài. Lần thứ hai nhấc lên càng cao hơn làn sóng. Làm đột nhiên quật khởi tân tinh. Hành quân kiến công ty vẫn là đông đảo truyền thông quan tâm đối tượng. Lần này bị tuôn ra. Hành động nhằm vào hành quân kiến công ty. Lập tức nhường đông đảo truyền thông ngửi được nồng đậm tin tức mùi vị. Hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Đến cái nào mức độ. Vẫn là một điều bí ẩn đoán. Tuôn ra đến trí năng trợ thủ. Người máy lẫn nhau công năng cùng máy móc học tập công năng. Đã vượt qua trên thị trường bất kỳ một nhà trí tuệ nhân tạo. Nhưng là cấp độ càng sâu trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Ở công chúng trước mặt. Vẫn là một cái to lớn bí ẩn. Ở Tân Hải thị truyền thông. Ngay lập tức hướng hành quân kiến công ty văn phòng tụ tập. Mỗi người đều muốn nhìn một chút. Hành quân kiến công ty đến cùng là phản ứng gì? Triệu tỷ. Công ty phía dưới vây không ít phóng viên. Bọn họ đều muốn thấy ngươi cùng chủ tịch. Tiểu Ngư đứng ở Triệu Mẫn trước mặt. Lúc này nàng nhớ tới chính là tối ngày hôm qua Trần Mặc. Khoảng thời gian này, Trần Mặc rất ít cùng nàng ra ngoài. Hẳn là chuyện này, ta cũng không biết tình huống thế nào. Làm sao thấy? Triệu Mẫn đi tới bên cửa sổ. Liếc mắt nhìn công ty ngoài cửa lớn tụ tập truyền thông. Chuyện này vẫn đúng là khiến người đau đầu. Đối với những tin tức này, nàng hoàn toàn không biết chuyện. Gần nhất hành quân kiến công ty không tin mới gì. Lúc này mới yên tĩnh mấy ngày. Lại tới chuyện như vậy. Trước tiên ta hỏi hỏi chủ tịch ý kiến gì. Triệu Mẫn cười khổ. Rời phòng làm việc. Trần Mặc chính đang phòng thí nghiệm. Cùng Mặc nữ khống chế người máy đồng thời. Lắp ráp người máy. Lắp ráp người máy linh kiện đã toàn bộ đến đông đủ. Hắn hiện tại chính là nhường Mặc nữ tự động lắp ráp người máy. Tương lai, phòng thí nghiệm sẽ có 10 cái người máy trợ thủ. Đến thời điểm, hắn chỉ cần đem kỹ thuật nói cho Mặc nữ. Sau đó nhường Mặc nữ thông qua người máy đến thực hiện. Hiệu suất đem sẽ đề cao thật lớn. Mặc ca ca, Triệu Mẫn tiến vào khu làm việc. Cùng hắn làm việc với nhau người máy đột nhiên mở miệng. Trần Mặc dừng lại động tác trong tay. Chính ngươi lắp ráp, ta đi ra ngoài một chuyến. Trần Mặc nói xong, rời đi phòng thí nghiệm. Chủ tịch, hiện tại những phóng viên này đều là đến hỏi dò liên quan với trên Internet truyền lưu gián điệp hoạt động sự tình. Triệu Mẫn, cùng Trần Mặc đứng ở bên cửa sổ. Nhìn phía dưới vây hành quân kiến công ty ở ngoài phóng viên. Góc độ của bọn họ xem hạ xuống đi. Có ít nhất hơn 40 danh ký người. Động tác của bọn họ đều rất nhanh. Trần Mặc nhìn phía dưới phóng viên nói rằng. Ngươi sẽ không biết chuyện này đi. Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi. Biết. Trần Mặc gật gù. Vậy nếu không muốn gặp những phóng viên này. Coi như không đến nơi đến chốn đáp lại. Cũng cho bọn họ một cái cũng tốt. Triệu Mẫn nói rằng, người đi cho bọn họ một cái đáp lại. Liền nói không biết. Trần Mặc nói rằng, vậy được, ta phái người đi sắp xếp một cái lâm thời hội chiêu đãi ký giả. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc đưa mắt đặt ở trong máy vi tính. Mặc nữ, người đem chữ Hán ngôn ngữ lập trình thu dọn đi ra. Chuẩn bị công bố ra bên ngoài. Cho tới nay, hắn đều duy trì biết điều. Nhưng là liên tiếp sự tình nói cho hắn. Biết điều cũng không thể cho hắn giảm thiểu phiền phức. Vì lẽ đó, hắn không ngại. Bắt đầu từ bây giờ. Kiêu căng một điểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.